Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, phần 142, chương 141 lời đồn miêu mặt dán ở phòng trộm pha lê thượng đều mau bị áp thành miêu bánh. Vẫn là Bạch Hiêu ấn xuống sở thầm không ngừng đi phía trước thăm đầu nhỏ. Mới ngăn trở hắn đem mặt toàn bộ hồ đi lên nguy hiểm thao tác tuy rằng bị ngăn trở. Nhưng là cũng không ảnh hưởng sở thầm gấp không chờ nổi tâm tình. Hắn vươn tay vỗ pha lê cháo. Một bộ không dung thương lượng tư thế, hảo hảo hảo. Ta cho ngươi mở ra, Bạch Hiêu hoàn toàn đối với nhà mình tiểu gia hỏa yêu cầu đánh mất sức chống cự. Phi thường thuận theo giải khai phòng trộm hệ thống. Đem ngọc thạch hoàn toàn triển lãm ở hai người trước mặt, rốt cuộc có thể trực tiếp tiếp xúc đến. Năng lượng nguyên. Sở thầm không nhịn xuống ở pha lê cháo dâng lên sau nhảy xuống. Nhảy tới triển lãm trên đài. Trực tiếp ở nhung tơ bố thượng đụng chạm tới rồi kia khối đựng thật lớn năng lượng ngọc thạch ấm áp. Nhu hòa năng lượng giống như nước suối từ tiếp xúc thịt lót truyền khắp toàn thân. Sở thầm nhịn không được phát ra thoải mái tiếng ngáy. Giống đẻ trứng giống nhau toàn bộ thân mình bàn ở ngọc thạch thượng. Hòa ở mặt trên không muốn tái khởi thân, liền Bạch Hiêu thượng thủ vò hắn. Sở thầm đều mặc kệ, đắm chìm ở loại năng lượng này tràn đầy trở về cơ thể mẹ cảm giác chung không thể tự kềm chế, đây. Là đang làm gì, ấp trứng sao, Bạch Hiêu khó hiểu sờ sờ sở thầm đầu. Được đến chỉ là một cái lười biếng xem thường, tuy rằng không quá minh bạch nhà mình tiểu gia hỏa. Đang làm gì? Nhất định phải hoa tại đây khối ngọc thạch thượng, nhưng là từ đối phương phi thường hưởng thụ, hơn nữa ẩn ẩn nóng lên tiểu thân hình thượng. Hắn cảm nhận được này khối ngọc thạch đối thầm thầm tới nói hẳn là có rất lớn chỗ tốt. Quả nhiên nhà mình thành tinh miêu cùng bình thường miêu chính là không giống nhau, luôn mãi xác. Định sở thầm như vậy không có không khỏe. Bạch Hiêu dứt khoát đem ngọc thạch hợp với miêu xử lý hết nguyên ổ tới rồi dưới lầu trên sofa. Làm sở thầm có thể một bên đoàn ở to rộng trên sofa. Một bên hấp thu năng lượng. Chính mình tắc đi thu thập mua trở về đồ vật. Xử lý phía trước công ty bên kia bởi vì tín hiệu gián đoạn một ít việc nghi, liền ở Bạch Hiêu bận. Rộn trong ngoài thời gian. Sở thầm liền ở kia an tĩnh cảm thụ được trong huyết mạch dòng nước ấm cọ rửa mang đến rất nhỏ đau. Đớn, cùng thật lớn thỏa mãn cảm. Theo thời gian trôi qua trừ bỏ tứ chi ngoại, chảy trở về năng lượng dần dần ở bụng nhỏ trung tụ tập. Giống như là một đoạn dây nhỏ ở một chút quấn quanh. Càng triền càng lớn, dần dần hình thành một cái tuyến đoàn ở trung tâm không ngừng vận chuyển, bảo trì loại trạng thái này. Thẳng đến sở thầm thiết trí chuông báo vang lên hắn cũng chưa có thể thoát ly. Từ khoang ngủ bò ra tới thời điểm, còn có chút mơ hồ. Đạp lên trên mặt đất chân, cùng đạp lên bông thượng giống nhau, ngồi ở trên sofa hoãn một hồi lâu mới hoãn lại đây, định tốt là cùng Bạch Kế cùng nhiễm tuần liên. Hệ thời gian, Bạch Kế tin tức đã có hồi phục, nhưng là đêm nay đối phương tựa hồ có chút vội, gặp mặt thời gian ước tới rồi ngày mai, cho nên ở hoãn quá thần hậu. Sở thầm chuyển được cùng nhiễm tuần liên tuyến, nhiễm tuần đã từ phía trước thực tập sinh thăng vì. Trong công ty một người chính thức người đại diện, bởi vì sở thầm cự không phối hợp thái độ, hơn nữa nhiễm tuần theo lý cố gắng, cao tầng vốn là quyết định đem sở thầm làm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Làm nàng trở thành chuyên trúc người quản lý kế hoạch như vậy gác lại, bởi vậy ở tiến vào cương vị. Sao, nhiễm tuần không thể không cùng mặt khác cấp bậc người đại diện giống nhau bắt đầu tìm kiếm tân. Thật chắc phiên. Bởi vì cơ sở người đại diện thủ hạ ít nhất sẽ có tam đến năm cái thật chắc viên đồng thời tiến hành. Bồi dưỡng, liền cùng lúc trước minh tinh người đại diện giống nhau. Đánh giá sàng chọn vì công ty cung cấp mới mẻ máu, này cũng làm nhiễm tuần tinh lực bị phân tán. Không ít, thế cho nên hiện tại mới có thời gian cùng sở thầm tiến hành giao lưu, gần nhất thế nào. Sở thầm học phía trước Đinh Hà bộ dáng ôm ly nước ấm. Nhìn đối diện ăn mặc một thân chính trang còn không có tới kịp đổi đến nhiễm tuần, mệt. Thật sự quá mệt mỏi. nếu là những cái đó thật chắc phiên nhóm đều giống ngươi như vậy lợi hại thì tốt rồi. Ai, nghĩ đến chính mình thuộc hạ không phải dãy dụa ở sinh tử tuyến thượng. Chính là ở nỗ lực làm yêu thật chắc phiên, Nhiễm Tuần không khỏi thở dài. Nằm liệt đám mây ghế không nghĩ động, Sở Thầm nghe này cười nói, thích ứng. Thích ứng liền hảo, hơn nữa ta lại không phải không phiền toái. Những cái đó phương án vẫn là phiền toái ngươi đẩy rớt ai. Kia đều không tính cái gì, đều thời đại nào, người yêu cầu như vậy chính đáng. Không nghĩ là không ai có thể bức ngươi làm, cho nên ta giúp ngươi từ chối cũng không phí cái gì lực. Bất quá nói đến phiền toái. Đảo thật là có một cọc, ta đang muốn cùng ngươi nói đi, Nhiễm Tuần nói dần dần ngồi thẳng thân mình. Mở ra chính mình quang não điều ra một tổ số liệu, Nhiễm Tuần đem số liệu triển lãm ở Sở Thầm trước. Mặt nghiêm túc nói, ở công khai tái sau khi chấm dứt, liên tiếp không ngừng mà có người bắt đầu nghi ngờ ngươi chân thật trình độ. Hơn nữa hoài nghi ngươi chọn dùng không chính đáng thủ đoạn gian lận. Còn lấy ra ngươi rất nhiều phía trước phát sóng trực tiếp video làm thành cẩm tập tới phân tích. Như bây giờ nghi ngờ thanh âm càng lúc càng lớn, thậm chí xuất hiện nghiêng về một bên khuynh hướng. Ta hoài nghi là có người ở sau lưng tiến hành cố ý thúc đẩy, Sở Thầm nhìn kỹ phát hiện trên màn. Hình triển lãm đều là văn bác thượng phẩm luận, cùng với một ít video phân tích động đồ. Các ngươi nhìn kỹ. Cái này chủ bá đã không ngừng một lần ở quan giám thị sau phát hiện mấu chốt tin tức. Ta hoài nghi hắn đem cái thứ nhất thế giới di động gian lận khí thay đổi thành một loại khác hình. Thức, kiến nghị quốc du sẽ đối hắn tiến hành tra rõ. Nào có mỗi lần dụ hoặc boss đều có thể thành công. Thật cho rằng chủ bá ngươi là thiên tiên sao? Phương diện này khẳng định có mưu nị. Ta phi thường hoài nghi chủ bá là cùng công ty game hợp lý xây dựng một cái mánh lới. Kỳ thật phía trước này đó đều không phải chân thật chắc thế giới. Mà là bắt trước, lấy này làm tuyên truyền bán điểm, mà chủ bá tắc lấy này thu lợi. Thêm một, ta đã sớm hoài nghi, phía trước còn bị những cái đó cái gì đều cắn vựng CP các fan phản bác, hiện tại ngươi xem ta nói cái gì. Đi ngươi, ấn các ngươi nói như vậy, ngươi sao không nói chủ bá là tổng thống thân nhi tử đâu. Còn giả thật chắc thế giới, gen không hảo liền chạy nhanh tự mình hủy diệt, đừng lưu trữ lãng phí tài nguyên. Nhìn xem, fan tẩy mà lại tới nữa. Video liên tiếp, này còn có cái gì hảo tẩy, rõ ràng gian lận, ngồi chờ quốc du thẩm phán. Chủ bá phía trước phân tích các ngươi đều trang hạt nhìn không thấy sao. Cái quải bước, ta liền chờ chế diễu hảo. Đi ngang qua ăn dưa. Này vòng thật đúng là càng ngày càng có ý tứ, Sở Thầm phiên phía trước một ít phẩm luận sau đại khái. Hiểu biết là chuyện như thế nào liền lười đến lại xem. Loại này dư luận chiến liền cùng năm đó chơi trò chơi nói khai quải giống nhau. Chẳng qua khi đó muốn khai camera tự chứng. Nhưng thật ra không biết hiện tại thời đại này là cái gì lưu trình, không có gì có thể chứng. Mình ta không có gian lận phương pháp sao? Hoặc là nói có ký lục ở, như vậy lời đồn kỳ thật thực hảo xử lý mới đúng, đúng vậy. Nhưng là bởi vì ngươi hiệp ước vấn đề, công ty hiển nhiên sẽ không nguyện ý giúp ngươi ra mặt. Hơn nữa kỳ thật chắc trong thế giới thật đúng là không có gì gian lận minh xác quy định. Cho nên này đó lời đồn theo lý thuyết thì thật không quan hệ đau khổ. Nhưng là nếu có người có tâm tạo thế, đối với ngươi ở hậu kỳ tân tinh ly thượng tư cách cùng hình tượng sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Nhiễm Tuần nghiêm túc nói, kia hiện tại có cái gì tốt biện pháp giải quyết sao? Nếu Nhiễm Tuần lấy ra tới nói, hiển nhiên liền có nhất định tự hỏi. Cho nên Sở Thầm dứt khoát hỏi, không nghĩ tới đối phương tâm thái hoàn toàn không có đã chịu bất. Luận cái gì ảnh hưởng, cái này làm cho Nhiễm Tuần không khỏi lại lần nữa cảm thán chính mình có thể trở thành như vậy thật. Chắc viên người đại diện là cỡ nào hảo vận kỳ thật hiện tại phong bế những người này miệng tốt. Nhất biện pháp là tham gia một hồi cấp bậc xác định và đánh giá, Nhiễm Tuần điều ra xác định và... đánh giá tiêu chuẩn hiện ra ở Sở Thầm trước mặt giống nhau tới giảng. cấp bậc là căn cứ thật chắc thế giới nội biểu hiện cùng tích phân chờ tổng hợp cho điểm quyết định. Nhưng là như vậy phép tính có đôi khi cũng khó tránh khỏi sẽ có khác biệt. Cho nên trong nghề cũng có chuyên môn sáng lập một bộ tiểu nhân thí nghiệm tới nhằm vào như vậy. Khác biệt tiến hành tu trình, nhưng là tham dự người phần lớn đều là đối chính mình cấp bậc bình định bất mãn. Cho nên ta còn có chút rối rắm rốt cuộc muốn hay không ngươi đi tham gia, Sở Thâm nhìn lướt qua. Những cái đó hạng mục, với hắn mà nói cũng không có cái gì khó khăn, nhưng là đổi cái góc độ tưởng nếu hắn chủ động đi tham gia xác định và đánh giá. Này đó còn tưởng hắc người của hắn nói không chừng hội thoại phong vừa chuyển nói hắn chột dạ. Nói này lại không phải thế giới nội linh tinh thí lời nói. Cho nên cũng không nhất định thật có thể lấp kín những cái đó hắc tử miệng hiển nhiên nhiễm toàn. Cũng suy xét tới rồi điểm này. Cho nên nhất thời cũng phi thường do dự cảm tạ Seminator cá lương. Cũng cảm tạ đại lão Tiêu Mộc mộ mộ mục may mắn linh cùng cầu vòng đường. Đã lâu không thấy A tương đương cảm ơn đại gia cho tới nay duy trì. Vỗ tay, như cũ, hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.